Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, Big Mom hành động. Canh hai cầu toàn đặt trước. Mộng đẹp trở thành sự thật. Cho tới bây giờ đều là lời nói vô căn cứ. Không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là, khi chuyện này biến thành sự thật thời điểm, sẽ là phi thường đáng sợ hiện thực. Uy uy, đùa giỡn đi. Loại năng lực này, Yagiyu Mitabi biến sắc, chỉ là nghe được năng lực này, liền để đầu hắn đổ mồ hôi lạnh. Loại năng lực này cũng tồn tại ở trên thế giới này à, quá điên cuồng đi. Điên cuồng, đây bất quá là hiện thực, từ đâu tới điên cuồng? The Visionary cười cười, lập tức bắt đầu tưởng tượng Yagiyu Mitabi chân gãy. Thế nhưng là, tình huống như vậy cũng không có xuất hiện. Đối với sinh vật tiến hành tưởng tượng, nhất định phải có thân thể chạm đến. Đơn thuần tưởng tượng, không cách nào tác dụng tại sinh vật. Đã như vậy, đi thử một chút có sinh mệnh đồ vật. Nghĩ tới đây, một cái huyễn ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở The Visionary cùng Yagiyu Mitabi miễn cưỡng. To lớn chữ T hắc nhận, gánh vác tại phía sau, như diều hâu đồng dạng sắc bén hai con ngươi. Là làm thành danh tiêu chí 18 một trong. Thấy vậy, Yagiyu Mitabi con người đột nhiên co rụt lại. Mắt diều hâu, ngay cả mắt diều hâu đều có thể tưởng tượng ra đến. Vừa dứt lời, mắt diều hâu lập tức một đao chém xuống. To lớn hình trăng lưỡi liềm chảm kích bay đi. Yagiyu Mitabi biến sắc, vội vàng ngăn cản, nhưng lại đột nhiên phát hiện. Kiếm áp này nặng nề vô cùng, không thể hoàn toàn ngăn lại. Đột nhiên thượng thiêu, đem to lớn chảm kích cho đánh bay. Là hàng thật giá thật mắt diều hâu chảm kích tưởng tượng ra tới đồ vật vậy mà cùng bản thể. Không hay, có gì kinh ngạc, bởi vì, hắn cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng. Vừa mới nói xong, trong tưởng tượng, lại lần nữa xuất hiện một người. Yagiyu Mitabi con ngươi co rụt lại. Cái này, người trước mắt không phải người khác. Chính là Yagiyu Mitabi chính mình. Ngay cả chính hắn đều có thể tưởng tượng. Năng lực này thật là đáng sợ. Chỉ sợ trên thế giới này căn bản không có người có thể đối kháng loại năng lực này. Mộng đẹp trở thành sự thật. Đây quả thực là đang bật hack. Bộp một tiếng, Yagiyu Mitabi tựa như từ bỏ đồng dạng. Kiếm trong tay rơi vào trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch. Từ bỏ a, thật sự là không thú vị. Ngay cả nhưng ta thí nghiệm năng lực tâm tình cũng không có. Đúng lúc này, Doflamingo đi tới. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười. Phu phu phu phu phu, The Visionary đại nhân. Đã tra được, là thợ săn hải tặc trong công hội. Một cái thợ săn hải tặc nhìn thấy Keston ở nơi nào. Theo hắn biết, bọn hắn liên minh bị diệt đằng sau, Keston trở về từ cõi chết, muốn tránh né truy sát. Bởi vậy, rất có thể tránh về cố hương của mình. Cố hương? The Visionary sững sờ. Ai mẹ nó biết cố hương của hắn ở đâu? Doflamingo tiếng nói nhất truyền. Cố hương của hắn ở nơi nào đích thật là không biết. Bất quá, hắn là Skypiea người. Hắn khẳng định về Skypiea. Skypiea? Cũng được. Vậy liền đi Skypiea một chuyến. Không nói đến mặt này. Địa điểm. Đảo bánh ngọt, cường hóa huyết thanh ký ức, đích thật là bị Big Mom bên này đạt được. Thế nhưng là, toàn bộ Big Mom băng hải tặc, đối với cái này chân quý một đoạn ký ức, nhưng không có một người có thể lý giải. Thứ nhất, không có lý luận cơ sở duy trì. Thứ hai, càng không có trái huyết dịch phụ trợ, mặc kệ đem một đoạn này ký ức đặt ở người nào trong đầu, đều không có chế tạo ra cường hóa huyết thanh khả năng. Đáng chết, chẳng lẽ lại đây là 45 mai trái ác quỷ tốn không? Nàng thế nhưng là thả ra tin tức. Trong một tuần lễ, muốn đem còn sót lại 30 mai trái ác quỷ giao cho thiên nhãn bên kia. Bỏ ra 45 mai trái ác quỷ. Kết quả lấy được lại là một đoạn ai cũng xem không hiểu ký ức. Big Mom tức giận đến nổi trận lôi đình. Chờ một chút, mụ mụ, chúng ta xem không hiểu. Là bởi vì chúng ta không có nghiên cứu phương diện này. Cracker an ủi đồng dạng nói. Lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy, hẳn là đem đoạn này ký ức giao cho một tên nghiên cứu phương diện này nhà khoa học. Lời như vậy, chỉ sợ có thể chế tạo ra cường hóa huyết thanh. Không sai, Pudding phụ họa nói, một đoạn này ký ức, đều là liên quan tới cường hóa huyết thanh lý luận cơ sở. Nhất định phải có một cái nghiên cứu phương diện này nhân viên mới được. Là ai? Ai có thể làm đến loại sự tình này? Big Mom hừ lạnh một tiếng, tựa như bắt lấy hy vọng cuối cùng đồng dạng. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Smoothie mở miệng nhắc nhở. Thế giới chính phủ thiên tài nhà khoa học, có được dẫn trước đương đại 500 năm khoa học kỹ thuật Vegapunk. Nếu như là hắn, lợi dụng đoạn này ký ức, tuyệt đối có thể thành công chế tạo ra cường hóa huyết thanh. Thậm chí là so gia tộc đắc chế tác càng thêm cường đại. Nghe vậy, Big Mom trên mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười. Hừ, nếu dạng này, đi cho ta đem cái kia nhà khoa học chộp tới. Không tiếc bất cứ giá nào. Hắn ở nơi nào? Punk Hazard, thế giới chính phủ nghiên cứu khoa học căn cứ. Bất quá, lấy Vegapunk đối với thế giới chính phủ coi trọng trình độ. Chỉ sợ thủ vệ sẽ dị thường xâm nghiêm. Muốn bắt hắn lại, sợ rằng sẽ phi thường khó khăn. Nghe vậy, Big Mom sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Tựa như căn bản không đem để vào mắt. Snake, ngươi mang một nhóm người đi cho ta tập kích hải quân tại tân thế giới cứ điểm. Nhiễu loạn hắn A thủ vệ. Phân tán chiến lực. Cracker, Smoothie còn có Katakuri. Chờ Snake tín hiệu. Dẫn người đi tiến công Punk Hazard. Đi cho lão nương đem Vegapunk mang tới. Tứ tướng Tinh nghe vậy, vội vàng lĩnh mệnh, dương đông kích tây, phân tán chiến lực, chỉ có dạng này, mới có cơ hội đem Vegapunk mang đi, mà chính là tại Big Mom đưa ra làm sao thời điểm tiến công. Mặt khác, Punk Hazard, đang nghiên cứu kẻ hủy diệt bẩm sinh thể chất Vegapunk bắt đầu hoài nghi nhân sinh, lấy không đến Niruha máu tươi, thậm chí là ngay cả tóc đều lấy không đến. Cầm Niruha một đống cứt mũi. Hắn đã nghiên cứu đã nhiều ngày. Nhưng mà, hắn nghiên cứu ra được kết quả lại vô cùng nhức cả trứng. Liền mẹ nó là nhân loại bình thường cứt mũi. Không còn hắn hai. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.